thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 87, góc truyện audio.com. Nắng sớm theo những lỗ hổng tràn vào căn phòng cao nhất của khách sạn, một cô gái có kiểu ngủ vô cùng khiếm nhã, ẳm kiểu như con gấu koala đang ôm chặt một con gấu ôm ấm áp bên cạnh mình mà hăng say ngủ. Không biết cô gái đó vui vì cái gì mà đôi môi cong lên ánh cười thỏa mãn. Còn con gấu ôm của cô ấy thì mặt hơi méo đi một chút nhưng lại có chút hài lòng và cưng chiều. Dường như đã thỏa mãn giấc ngủ của mình nên cô gái chậm chậm rụi rụi cái đầu của mình vào chăn mà thốt lên. Đã thiệt, khách sạn này đúng là chính gốc 5 sao mà. Gối ôm thật là ấm biết bao. Ấm không, hắn lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Ấm, nó theo bản năng trả lời. Anh cũng thấy vậy đó. Thật hả, nơi này thật, nó nghe hắn cũng đồng tình với mình thì vô cùng vui vẻ mà mở mắt ra mà hưởng ứng. Nhưng, vừa mở mắt thì cảnh tượng trước mắt làm nó. Nó há miệng ra hét lên một tràng dài khiếp sợ. Nguyên nhân, kinh ngạc nhìn lên thì, hiện tại mặt nó và mặt hắn cách nhau chỉ vài cm. Rồi cả người nó đè lên người hắn, không những thế còn ôm rõ chặt nữa chứ. Mắt nó trừng to như đang đóng phim kinh dị, miệng thì kêu la om tỏi. Hắn bên cạnh rốt cuộc không thể nào chịu nổi cái tần sóng siêu âm của nó, đưa tay bịt miệng nó lại. Anh làm cái gì vậy? Sao bịt miệng tôi? Bị người ra đút cả tay vào miệng nó. Bực mình đưa tay gỡ tay hắn ra rồi dùng siêu tốc độ tách ra khỏi người. Hắn, lên giọng cau nhau. Em định cho anh mua máy trợ thính sớm hay sao mà hét to vậy? Hắn lúc này mới lồm cồm bò dậy mà phàn nàn. Ai bảo anh, nói được một đoạn thì ngừng lại không nói tiếp mà. Đỏ mặt lên, thật xấu hổ chết được, nó thế nào lại ôm hắn mà ngủ ngon. Lành thế chứ, anh làm sao, nhìn mặt nó lúc này đỏ như cà chua chín thật đáng yêu nên hắn muốn trêu nó một chút. Anh, tại anh ăn đậu hũ của tôi. Nó tức quay sang hướng khác không thèm nhìn mặt hắn nữa. Rõ ràng là em ăn đậu hũ của anh mới đúng chứ. Hắn làm bộ mặt cún con bị người ta đổ oan mà nhìn nó. Đúng là cái bản mặt yêu nghiệt, nó trong lòng cảm thán vậy. Tâm địa thì, xấu xa đen tối, cãi nhau với hắn nó thường thất bại mà. Đúng là không có, tiền đồ, và kết thúc, chỉ có một câu, anh đi chết đi, nói xong nó chạy vào WC làm VSCN. Không thèm quan tâm đến hắn nữa, để lại Dương Lãnh Phong nhà ta ôm một bụng mà cười đến rớt nước miếng. Côn, mất hình tượng quá anh ơi, lúc nó bước từ phòng tắm đi ra thấy hắn vẫn nguyên hiện trạng cũ thì tức đến sặc máu. Cầm một cái gối vê thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Nhưng, nghĩ sao Dương Lãnh Phong hắn lại bị truy kích như vậy? Ôm trọn được cái gối, hắn rốt cuộc cũng nín cười. Lát có nhân viên nhà hàng mang đồ ăn đến em nhớ ra lấy nga. Nói xong thì mang theo tâm trạng vui vẻ huýt sáo mà bước vào WC. Nhìn cái tên con trai anh Tuấn đang tự kỳ một mình kia, nó muốn đánh nhau quá. Đang tức xù lông lên thì có tiếng chuông cửa. Bỏ lại cái tâm trạng hỗn độn này, nó lon ton ra mở cửa. Abbiamo portato la colazione a Dedu. Chúng tôi mang đồ ăn đến cho hai vị. Vừa mở cửa thì một người đàn ông giao hàng hướng nó mà nói. Grazie, cảm ơn, nhận lấy hộp điểm tâm nhã nhặn trả lời. Quindi non preoccupavi du pasti. Vado avanti, vậy không làm phiền hai vị dùng bữa. Tôi đi trước, người nhân viên nói lời tạm biệt xong thì rời đi. Xách khay thức ăn vào đặt trên bàn. Nó mở nắp hộp sắp đồ ăn ra. Người ta nói trứng chính là thứ không thể thiếu trong thực đơn của người phương Tây. Quả không sai, góc truyện audio.com. Hai suất bánh mì và trứng ốp kèm theo. Một ly coffee và một ly sữa nóng. Bữa sáng tưởng chừng như vô cùng đơn giản lại đầy đủ dinh dưỡng. Chuẩn bị xong thì hắn từ WC bước ra. Nhân viên mang đến rồi hả? Hắn đi lướt qua nó đến ghế đối diện mà hỏi. Anh không nhìn thấy sao còn hỏi. Nó bĩu môi khinh thường mà đá đều hắn một câu. Em, đúng là muốn chung sống hòa bình với nó thật khó mà. Em, anh gì, ăn đi thôi, nó cũng chả muốn cãi nhiều với hắn làm gì cho mệt. Hai người sau cũng lười nói, chỉ chuyên tâm ăn uống, không hẹn mà cùng nhau, nhìn xuống dòng nước xanh gì dưới kia đang vô cùng nhộn nhịp. Nắng hắt vào qua khung cửa sổ, làm sáng cả căn phòng, trùm lên hai thân ảnh, một nam một nữ, thật là một khung lãng mạn hài hòa, biết bao, cách chương.